Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Cái này là một trận đánh cờ. Lại lần nữa đặt chân Tử Tiêu Cung bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất tâm thái mang theo rõ ràng cảm khái. Tiền nhiệm khi nào hắn chỉ có thể bị vứt bỏ tại Tử Tiêu Cung bên ngoài nghe đạo, không thể nghe được Hồng Quân chân truyền. Bây giờ lại là cùng Hồng Quân lão tổ dùng một loại xấp xỉ cùng minh hữu quan hệ xuất hiện tại Tử Tiêu Cung bên trong, hắn cũng chỉ có thể đủ cảm thán thế sự vô thường. Tử Tiêu Cung bên trong đơn giản nghị luận một phen, nương theo lấy một trận chuông vang tiếng vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ giới. Hắn bắt đầu triệu hoán lập cờ, triệu hoán yêu tộc hội tụ. Tử Tiêu Cung bên trong chỉ còn lại Tây Phương Lưỡng Thánh cùng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này phong thần lượng kiếp cực kỳ trọng yếu. Bây giờ hỗn độn bên trong vô số thế giới ngay tại hướng về Hồng Hoang thế giới hội tụ. Nếu như có thể tại phong thần lượng kiếp bên trong chiếm cứ chủ động, đợi đến vô tận thế giới dung hợp thời điểm sẽ thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa. Các ngươi là thiên đạo thánh nhân, không phải hỗn độn ma thần. Một ngày xâm nhập thiên đạo vô pháp bao trùm địa phương, thực lực sẽ vô hạn giảm xuống. Nếu như các ngươi có thể tại lượng kiếp bên trong chiếm cứ chủ động, sẽ có cơ hội trực tiếp thu hoạch hỗn độn ma thần thân thể, lại thêm rất nhiều thế giới khí vận hội tụ, thành tựu tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật đây cũng là Hồng Quân lão tổ một cái hứa hẹn. Đối với hắn mà nói, phong thần bố cục chính là hắn bố cục mấu chốt nhất một vòng. Hồng Hoang thế giới bên trong chỉ cần tồn tại nhân vật chính, không cần nói là tam tộc tranh bá thời điểm Long, Phượng, Kỳ Lân hay là Vu Yêu lượng kiếp bên trong Vu Yêu hai tộc, thậm chí là bàn cổ tích tủy tinh huyết diễn sinh ra nhân tộc, bọn hắn đều là bàn cổ hậu duệ. Chỉ cần là bất luận chủng tộc nào, còn là Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính, bàn cổ di trạch liền hội tại cái chủng tộc này trên người. Bàn cổ di trạch không chỉ có vô tận thiên địa khí vận, còn có chí cao vô thượng, có thể dẫn dắt vô số thế giới đến đại đạo cơ hội. Hồng Quân lão tổ một bước tính toán, đem hết thảy siêu thoát cường giả chém giết, hết thảy thành làm nhân vật chính chủng tộc đều diệt cái không sai biệt lắm, chỉ còn lại nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc bị chém tới thiên mệnh, mất đi cái gọi là Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính xưng hào, kỳ thật chính là nuôi nhốt cừu non. Nhân tộc nhân hoàng chỉ có thể xưng thiên tử, mà hắn là chí cao vô thượng thiên, trưởng khống nhân tộc hết thảy. Đại đạo cơ hội xuất hiện, tuyệt đối vô pháp đào thoát hắn trưởng khống. Nói cách khác, đem nhân tộc từ thiên địa nhân vật chính địa vị chém tới thiên mệnh tính toán, nhưng thật ra là Hồng Quân lão tổ tính toán. Không cần nói là Thái Thượng lão quân, còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Tây Phương Lưỡng Thánh, kỳ thật đều là Hồng Quân lão tổ tính toán một bộ phận. Nghe vậy, chư vị thánh nhân thần tình đều lộ ra hơi khó coi. Đã tránh thoát thiên đạo thánh nhân thân phận là ban thường, kia liền từ khía cạnh thừa nhận Hồng Mông tử khí chính là có vấn đề. Có thể tránh thoát Hồng Mông tử khí, tự nhiên cũng trở thành bọn hắn truy cầu. Chỉ là bây giờ Ân Thương một phương diện cũng có 5 cái Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, muốn thành công nói nghe thì dễ. Hồng Quân lão tổ tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ. Ta biết các ngươi đối với mình thực lực có chút lo lắng, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp xuống ta có thể đem ngưng kết Hồng Mông tử khí bí thuật truyền cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngưng kết ra một luồng Hồng Mông tử khí, có thể mượn một đạo thiên đạo bản nguyên ngưng kết ra 2 đạo Hồng Mông tử khí, liền có thể mượn nhờ luyện đến thiên đạo bản nguyên ngưng luyện Hồng Mông tử khí, Thái Thượng, Nguyên Thủy các loại bốn người đều là ngẩn người, hồng mông tử khí cũng có thể cô đọng. Trong nháy mắt, trong lòng của bọn hắn sinh ra chần chờ. Dù sao, hồng mông tử khí cũng không phải cái gì đồ tốt. Hồng Quân lão tổ thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, còn là tiếp dẫn đạo nhân trước một bước. Trừ cô đọng hồng mông tử khí bí thuật, ta còn muốn 3000 hỗn độn ma thần bên trong, liên quan tới tịch diệt ma thần truyền thừa. Có thể, Hồng Quân đạo tổ thần sắc dần dần giãn ra. Ngay sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân, Thái Thượng, Nguyên Thủy nhau nhau thu hoạch được một đạo thuộc về hỗn độn thần ma truyền thừa rời đi. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng hồng mông tử khí? Chuẩn Đề đạo nhân đang muốn nói cái gì, lại là bị tiếp dẫn đạo nhân ngăn cản. Các loại tiến nhập Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong, từng đạo tịch diệt chi khí cùng vô tận mộng ảo bọt biển kết hợp, diễn hóa ra một chỗ kỳ quái thế giới, đem thân ảnh của hai người bao phủ ở bên trong. Tiếp dẫn đạo nhân mới mở miệng, hồng mông tử khí hoàn toàn chính xác có vấn đề. Hồng Quân lão tổ thể hiện rõ cũng thừa nhận, nhưng là chúng ta có thể làm thế nào? Hồng Quân lão tổ nhìn như cho chúng ta lựa chọn, để chúng ta cô đọng hồng mông tử khí, lại là đang uy hiếp chúng ta. Đã hồng mông tử khí có thể cô đọng, hắn Thiên Đạo Hồng Quân có phải hay không tùy tiện còn có thể đủ ngưng luyện ra đến một ít? Chúng ta nếu là không nghe lời, hắn có phải hay không còn có thể lợi dụng hồng mông tử khí tạo một ít thiên đạo thánh nhân? Hiện tại hắn còn cần chúng ta. Nếu như chúng ta liền nghe lời đều không nghe lời nói, cũng chỉ có chết. Tiếp dẫn đạo nhân thấy vô cùng thấu triệt, thần sắc cũng là lộ ra lạnh lùng. Nghe vậy, Chuẩn Đề đạo nhân sửng sốt, nội tâm sinh ra thấu xương ý lạnh. Kỳ thật người cũng không cần lo lắng quá mức. Phong thần lượng kiếp rõ ràng chỉ là một cái tiểu lượng kiếp. Hồng Quân lão tổ lại là phi thường lưu ý, trong đó nhất định có nguyên nhân, chỉ cần chúng ta có thể phát hiện hắn để ý là cái gì, chúng ta liền có thể thu hoạch được quyền chủ động. Phong thần lượng kiếp, cái này là một trận đánh cờ. Đã là Hồng Quân lão tổ cùng Ân Thương rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ đánh cờ, cũng là tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Hồng Quân lão tổ đánh cờ. Bây giờ, bọn hắn không có nhảy ra thế cuộc thực lực, cũng chỉ có thể đủ an phận thủ thường. Đại Xích Thiên bên trong, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang nghị luận giống nhau lời nói. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế cung bên trong, nhất tầng đen như mực màn trời đột nhiên sinh ra, qua trong giây lát đã đem Tử Vi Đế cung hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, Ngũ Hành đạo nhân đem hồng mông tử khí bên trong ẩn tàng bí mật nói ra, mặc dù đã có một chút đoán trước, nữ hoa nương nương như trước vẫn là hoa dung thất sắc, cũng triệt để hiểu rõ thông thiên đạo nhân lựa chọn duyên cớ. Nàng cũng tự nhiên không nguyện ý bị người trưởng khống sinh tử. Có Tây Du Ký bên trong, Tô Thành trợ giúp thông thiên đạo nhân giải quyết hồng mông tử khí kinh nghiệm. Lần này, Ngũ Hành đạo nhân cũng rất nhanh đã đem nữ hoa nương nương cùng với thông thiên đạo nhân trong nguyên thần hồng mông tử khí giải quyết. Cuối cùng đem hồng mông tử khí triệt để thôn phệ. Hồng mông tử khí bản thân liền là thiên đạo bản nguyên sở hóa. Thôn phệ hồng mông tử khí, Ngũ Hành đạo nhân có thể cảm giác được Hoàng Thiên đạo tôn khí tức nháy mắt tăng vọt. Bản thân hóa thân thành thiên thời điểm, Hoàng Thiên đạo tôn thực lực đã tương đương với mới vào một cái hỗn độn hải thực lực. Bây giờ thôn phệ hai đạo hồng mông tử khí, Hoàng Thiên đạo tôn thực lực vậy mà đạt tới một cái hỗn độn hải đỉnh phong. Hẳn là cái này hồng mông tử khí không chỉ có thể đối với thiên đạo lục thánh kiềm chế, còn có thể đủ thôn phệ thiên đạo lục thánh khí vận chi lực, hay là đối với đại đạo cảm ngộ. chỉ là thôn phệ thông thiên đạo nhân cùng nữ oa nương nương hồng mông tử khí. Đã có thể như thế khủng bố, nếu như nói, đem lục đại thánh nhân hồng mông tử khí toàn bộ thôn phệ, lại sẽ có kết quả như thế nào? Không đúng, ta giống như phát hiện một kiện, càng khủng bố hơn sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.